Quyền số 6. Làm thiền là sáng tạo. Một cách thư giãn rất dễ thực hiện với nhiều người, đó là đi đến các hiệu sách chuyên đề về Phật Pháp. Không gian này lúc nào cũng cho ta một cảm giác thật bình an và thư thái. Đứng trước thiên kinh vạn quyển của Phật, tâm hồn ta như lắng động và thanh tịnh hẳn. Bao âu lo buồn phiền rồi như tan biến. Con người trong thoáng chốc như tìm về được với Phật tánh chân thật nhất của mình. Gần nơi tôi làm việc có một nhà sách Phật. Đó là nơi tôi thường đến mỗi khi có nhu cầu tìm đọc một vài thể loại mà mình yêu thích. Nhà sách này không chỉ có rất nhiều kinh sách mà còn bày bán khá nhiều các loại vật phẩm, pháp khí dành cho việc thờ cúng. Ngoài ra, còn có cả thực phẩm dành cho người ăn kiêng và chữa bệnh theo kinh nghiệm Phật giáo. Một điều đặc biệt khác làm cho khách hàng rất thích là khi mua một món hàng tại đây, thì nhà sách sẽ trích một phần tiền lãi chuyển cho quỹ từ thiện. Một không gian đặc biệt như vậy thể hiện rõ tinh thần từ bi và nét văn minh của nhà Phật. Hôm ấy, sau một dòng thích thú chọn lựa, khi đến bàn thu ngân để thanh toán tiền hàng, bên cạnh chiếc bàn ấy có một cái thùng bằng mica trong suốt đựng tiền từ thiện. Đặt tựa vào cái thùng tiền từ thiện ấy là một bức tranh hình Đức Phật Bổn Sư Thích Ca đang kiết ấn cát tường, nét vẽ thật oai nghi, sống động. Thấy lạ, tôi hỏi cô nhân viên bán hàng: "Bức tranh Phật đẹp quá, sao lại đặt ở đây?" Nghe tôi hỏi, cô ấy cho biết đó là tranh của một sinh viên mỹ thuật ký gửi, không bán. Nếu ai có duyên thỉnh về thì bỏ vào thùng số tiền là 90.000 đồng để cùng góp vào quỹ từ thiện. Từ bất ngờ đến thú vị, tôi thầm niệm hồng danh Phật và bỏ đúng số tiền ấy vào thùng, trước sự chứng kiến hoan hỷ của cô bán hàng và vài người khách đang có mặt lúc đó. Trong 20 điều khó trong cuộc sống, điều thứ nhất Phật dạy, nghèo nàn bố thí là khó. Và điều cuối cùng Phật dạy, khéo biết phương tiện là khó. Vậy mà người họa sĩ trẻ mà tôi chưa biết mặt này lại khéo léo dùng chính tài hoa của mình vượt qua điều kiện khó khăn về tài chính của thời sinh viên để làm từ thiện. Anh ta đã góp thêm vẻ đẹp cho đời. Rồi dưới góc nhìn của người học Phật, tôi lại thấy nghĩa cử này thật cao thượng. Người sinh viên này cùng lúc kết hợp được cả pháp thí và tài thí. Hai mức độ bố thí cao nhất mà chúng ta dù có đầy đủ điều kiện vật chất cũng không dễ gì thực hiện được. Nghĩa cử từ thiện rất sáng tạo này chính là tinh hoa thuần khiết ở bên trong lời dạy của Đức Thế Tôn. Tác giả Hoàng Dũng Hùng.